Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 1045, Cổ Doanh đột phá. Hàn Tu chết, Tuyết Tùng cùng Lục Tùng, hít sâu một hơi, hai vị thông thiên cường giả, toàn bộ ngã xuống, Cửu Vân Thánh Địa, xem như hoàn toàn bị tàn phế. Đế chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng trầm giọng hỏi, phân phó môn hạ đệ tử, tại Cửu Vân Thánh Địa phát ra tin tức, chỉ cần thần phục người, ta Tần Thiên Quốc có khả năng không giết bọn hắn, nhưng nếu là ai dám phản kháng, giết hết không xá. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, vâng, đế chủ, Lục Tùng trong mắt, cũng lạnh xuống, Tuyết Tùng. Ngươi triệu tập các đệ tử theo ta tiến vào Cửu Vân Thánh Địa. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, tiến vào Cửu Vân Thánh Địa. Tuyết Tùng trong mắt phát sáng lên, Cửu U cũng đã đoạt lấy Cửu Vân Thánh Địa. Nhìn xem xa xôi hư không, Tần Vân khóe miệng một vệt cười khẽ lan tràn ra. Cửu U là thông thiên cường giả, lại thêm Cổ Doanh, Cửu Vân Thánh Địa lưu lại người, không có khả năng ngăn trở. Vâng, đế chủ, Tuyết Tùng nhanh chóng lui ra. Một khắc đồng hồ về sau, 100 chiếc thiên thuyền lần nữa xuất phát. Thiên thuyền đại trận mang theo cuồn cuộn uy thế, hướng Cửu Vân Thánh Địa mà đi. Cửu Vân Thành bên trong, đế chủ tới, nghênh đón đế chủ, nghênh đón đế chủ. Ngoặc kép, vô số thiên đế môn đệ tử đứng tại Cửu Vân Thành trước, mà toàn bộ Cửu Vân Thành sớm tại một ngày trước đã bị Cửu U đoạt lấy. Cửu Vân Thánh Địa đệ tử toàn bộ bị chém giết. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Ngoặc kép, Cửu Vân Thành trước, vô số thiên đế môn đệ tử hướng Tần Vân quỳ xuống lại. Cái kia chính là Tu La Đế, thật trẻ tuổi a, khí tức của hắn thật mạnh. Cửu Vân Thánh Địa triệt để xong đời, chấm ngoặc kép. Cửu Vân Thành bên trong, vô số võ giả nhìn xem hư không, hư không bên trong 100 chiếc thiên thuyền hàng lâm xuống. Đế chủ, xem ra Cửu U một đường hết sức thuận lợi. Tuyết Tùng đứng tại Tần Vân bên cạnh khẽ cười nói, thuận lợi. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Cửu Vân Thành bên trong, Tần Vân mặc dù không có lại nhìn thấy thông thiên cường giả, nhưng lại cảm thấy ba cỗ lưu lại thông thiên cường giả khí tức. Đoạn đường này không phải thuận lợi, mà là chiến đấu đã kết thúc, đều đứng lên đi. Hơi hơi phất tay, vô số thiên đế môn đệ tử đều đứng dậy, bẩm báo đế chủ, Cửu Vân Thành đã đoạt lấy. Cửu Vân Thánh Địa bên trong, bất luận cái gì cùng Cửu Vân Thánh Địa có liên quan người đã toàn bộ chém giết. Hiện tại Cửu Vân Thành đã rơi vào ta Thiên Đế Môn trong khống chế. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U mặt mũi tràn đầy cung kính nói, rất không tệ. Tần Vân tán thưởng nhìn Cửu U liếc mắt, đế chủ. Nhưng vào lúc này, một bóng người đi đến Tần Vân trước mặt. Cổ Doanh. Tần Vân nhìn xem Cổ Doanh, cười nhạt một tiếng, tu vi của ngươi tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân trong mắt sáng lên, Cổ Doanh trên người khí tức đã ở vào thông thiên cửu trọng đỉnh phong, phảng phất tùy thời đều có thể tiến vào pháp tướng cảnh. Đế chủ, ta muốn đột phá. Nhìn xem Tần Vân, Cổ Doanh cười nói, đi thời gian chuyển luân. Nghe được Cổ Doanh lời này, Tần Vân cười nói, vâng, đế chủ. Cổ Doanh liền vội cung kính đáp ứng. Thời gian chuyển luân, thu, đánh ra một cái ấn quyết. Cổ Doanh thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cửu U, đệ tử tổn thương như thế nào? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân lạnh giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, Cổ Doanh đại nhân ra tay, đệ tử không có bị tổn thương. Nhìn xem Tần Vân, Cửu cung kính nói, Cổ Doanh ra tay rồi. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức không có tiếp tục hỏi thăm. Cổ Doanh có thể là thông thiên cửu trọng cường giả, hắn ra tay rồi, vậy cái này Cửu Vân Thánh Địa đã không có vấn đề gì. Phân phó, cấp tốc chinh phục Cửu Vân Thánh Địa tất cả thế lực. Ta muốn tín ngưỡng lực, nhìn xem Cửu U, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đế chủ, Cửu U, nhanh chóng lui ra, chúng ta vào thành, quát lạnh một tiếng. Tần Vân dẫn một đám người tiến nhập Cửu Vân Thành bên trong. Trong phủ thành chủ, Tần Vân ngồi ở chủ tọa lên. Vân công tử, đây là Cửu Vân Thành phủ thành chủ. Hoa hoa hoa, ngươi đoạt lấy Cửu Vân Thành. Huyết cốt hưng phấn nhìn xem Tần Vân. Huyết cốt tu vi cũng đạt tới 29 nặng chủ thần chi cảnh. Bằng vào trong cơ thể nàng Cửu Vĩ Thiên Hồ bản nguyên, chỉ cần nàng tiến vào thông thiên chi cảnh, thực lực kia chắc chắn tăng vọt. Ta không gọi mây, về sau ngươi gọi ta Tần Vân liền có thể. Nhìn xem huyết cốt, Tần Vân khẽ cười nói. Tần Vân, huyết cốt, hai con ngươi sáng lấp lánh nhìn xem Tần Vân. Ngươi chính là Tu La Đế Tần Vân. Huyết cốt lòng bàn tay, một cái đầu nhỏ bay ra. Tiểu hồ, đừng nói lung tung. Huyết cốt hung tợn vỗ vỗ tiểu hồ đầu. Không ngại. Tần Vân nhìn xem Cửu Vĩ Thiên Hồ, cười nhạt một tiếng. Bản nguyên xác thực còn chưa mở ra, chờ ngươi bản nguyên mở ra, coi như là thiên tôn chi cảnh đều vô cùng dễ dàng. Đáng tiếc. Tần Vân khẽ thở dài một tiếng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh hàn khí, trực giác nói cho Tần Vân, Lê tộc bị công kích này rất có thể cũng cùng mình có quan hệ. Huyết cốt, tu vi của ngươi đã sắp muốn đi vào thông thiên, nhớ lấy, nhất định phải đem thần hồn vững chắc lại tiến hành đột phá, biết không? Nhìn xem huyết cốt, Tần Vân trầm giọng nói. Vâng, Tần Vân, đại ca. Huyết cốt khuôn mặt hơi đỏ lên, hai con người cũng là nhịn không được, trộm xem xét Tần Vân liếc mắt, phát hiện Tần Vân không có việc gì. Huyết cốt mới hơi hơi thở dài một hơi. Mẹ nó, ta bảo ngươi cha làm đại ca, ngươi kêu ta đại ca. Tần Vân trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại có chút xấu hổ. Nếu để cho Lê Tổ biết huyết cốt gọi mình là đại ca, có thể hay không lần sau khiến cho hắn kêu thúc thúc. Này tiện nghi, hắn cũng sẽ không nhường Lê Tổ chiếm đi. Ngươi xuống tu luyện đi. Vâng, Tần Vân đại ca. Huyết cốt nhanh chóng lui ra. Trên đại điện chỉ còn lại có Tần Vân một người. Một lát, Tần Vân cũng tiến nhập trong tu luyện. 7 ngày sau, Thiên Đế môn đệ tử toàn bộ tiến vào Cửu Vân Thành. Cửu Vân Thánh Địa cũng một lần nữa cải mệnh. Tần Thiên Quốc tên lần thứ nhất công nhiên xuất hiện tại công đức đại thế giới. Cửu Vân Thành bên trong, Tần Vân còn tại tu luyện, nhưng Cửu Vân Thánh Địa bị Tần Thiên Quốc chiếm cứ tin tức lại nhanh chóng truyền ra ngoài. Toàn bộ công đức đại thế giới 9 đại thánh địa, mặt khác 8 cái thánh địa cũng bắt đầu chấn động lên. Công đức thiên môn cũng tức giận rồi dâng lên. Lại là Tu La Đế, nhanh chóng tiến đến đuổi bắt cái này người, nhất định phải sống được. Đúng đúng, công đức thiên môn, mười mấy bóng người hướng Cửu Vân Thành chạy đến. Mười mấy người này bên trong, tu vi kém nhất đều đạt đến thông thiên ngũ trọng, mạnh nhất một người đã là thông thiên đỉnh phong. Một tháng sau, Cửu Vân Thành bên trong, hô hô hô, Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh. Tần Vân tu vi đã đạt đến 28 trọng chủ thần chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến thông thiên chi cảnh. Tín ngưỡng lực tăng lên 1000 lần. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Bất quá một tháng, toàn bộ Cửu Vân Thánh Địa hiện tại cũng trưởng khống tại Tần Thiên Quốc trong tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.